Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, biển sâu mực bùn. Ở Smith Lâm thăm dò Hải Dương chi đỉnh biển sâu thời điểm. Ở sa mạc Bạo Phong Mơ Lâu kia đã thu tập được đầy đủ ma pháp tài liệu. Chuẩn bị trở lại thành Carrion, mấy ngày nay thật đúng là mạo hiểm à. Không biết Smith Lâm trưởng tiệm còn buôn bán không buôn bán. Thật lâu chưa ăn đến mỹ vị bánh kếch, Mơ Lâu kia nói xong câu này nói. Trực tiếp sử dụng ma pháp tăng tốc độ đi đường hướng lôi minh cao địa biên giới tiến về phía trước. Sau đó ở từ rừng nót đông bộ tiến vào. Đại khái chỉ cần vài giờ liền đến mục đích, mà ở sa mập Bảo Phong thăm dò ảnh nhất tiểu đội từ trải qua một lần kia bão lớn sau đó. Một mực tìm giúp bẩn phương hướng, nhưng là bởi vì lúc đó gió bão đi phía sau đi lại dấu chân toàn bộ che giấu. Đưa đến không cách nào sau khi thông qua bên dấu chân tới phán định phương hướng. Reiter, thằng nhóc ngươi tìm được phương hướng không có, ảnh nhất thật sự có chút nóng này. Cái này đều đi qua mấy giờ, vẫn không có tìm được phương hướng. Thật sự là quá phí sức. Đại nhân, ngươi đừng có gấp, ta tìm phương hướng phương pháp có chút đặc biệt, cần cảm ứng, cho nên đại nhân cuống cuồng là vô dụng. Vì sao không buông lỏng một chút? Nói không chừng tình cờ cơ hội tìm được phương hướng, Reiter nói để cho ảnh nhất cảm thấy tên này. Thật sự là hết cứu, cũng không để ý tới nữa hắn. Chỉ là dặn dò một câu mau sớm tìm, mà một mực không lên tiếng mạc bữa nhưng là phát hiện một ít chỗ không đúng. Đại nhân, cái phương hướng này tựa hồ là Bạo Phong hành lang uốn khúc phương hướng. Ta nhớ Bạo Phong hành lang tựa hồ chính là phương hướng Tây Bắc. Theo như vậy mà nói, chúng ta phương hướng là chính xác, nhưng mà ta không nghĩ ra là phía trước trừ Bạo Phong hành lang cũng không có đường khác có thể đi à, mạc bữa nói đưa tới ảnh. Nhất cảnh giác, hắn tổng cảm thấy nơi này tình huống tựa hồ không đúng lắm. Có chút vượt qua hắn có thể dự liệu phạm vi. Người xác định cái phương hướng này chỉ có Bạo Phong hành lang. Không có đường khác liền, ảnh nhất vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi mạc bữa một câu. Ta có thể khẳng định phía trước trừ Bạo Phong hành lang. Quả thật đường không có. Đây cũng là ta tình cờ gian theo văn dâng lên thấy, mạc bữa lần nữa khẳng định mình ý tưởng. Ảnh nhất tỏ ý mọi người dừng lại, nghỉ ngơi tại chỗ, sau đó mình đi qua một bên. Đi tới lui suy tính, ảnh nhất cuối cùng vẫn là muốn liền một cái bảo thủ biện pháp. Đó chính là vây quanh Bạo Phong hành lang thành hình quạt lan truyền tìm đường khác. Nếu là không có liền chú đóng ở Bạo Phong hành lang uốn khúc cách đó không xa hướng những biện pháp khác, cái quyết định này giành được đại đa số người đồng ý. Rất nhanh mấy người tách ra bắt đầu tìm kiếm. Dĩ nhiên, nếu là những người này biết bọn họ muốn tìm ngạch bảo tàng thật ra thì ngay tại Bạo Phong hành lang uốn khúc chỗ sâu, phỏng đoán bọn họ sẽ buồn rầu chết. Bởi vì bây giờ tình huống Bạo Phong hành lang uốn khúc gió bão là rất nhỏ. Bạo Phong hành lang trừ có một đoạn thời gian đình trệ kỳ trở ra, vậy nhất định có tỷ lệ sẽ ở buổi trưa đến buổi chiều cái giai đoạn này xuất hiện một cái gió bão. Trống không? Cái này trống không chính là gió bão yếu bớt thời cơ. Cũng là thích hợp nhất người mạo hiểm thăm dò cơ hội. Bất quá thật đáng tiếc người là như vậy thực cơ rất khó gặp được. Hơn nữa thời gian chỉ có 3 tiếng. Cái này thời gian là bảo thủ phỏng đoán. Nhanh nhất chỉ có 2 tiếng. Một khi qua cái này thời gian, gió bão liền sẽ dần dần khôi phục u thành lúc đầu hình dáng. Chẳng những người không ra được, người bên ngoài vậy không vào được, nhưng là son tiểu đội đám người này gặp cái này trống không. Nhưng là thật đáng tiếc bọn họ buông tha thăm dò thời cơ tốt nhất. Lần kế trống không xuất hiện cũng không phải là như thế đơn giản. Điều này cần vận khí. Trở lại Smith Lâm nơi này, cái này mới vừa ở biển sâu bên trong nhìn một vòng cảnh sắc, cũng nhìn thấy không thiếu ly kỳ cổ quái cá. hắn cũng lớn gửi đối với Hải Dương Chi Đình có nhất định giải thích. Cái này Hải Dương Chi Đình biển sâu, tài nguyên rất nhiều, nhưng là rất nguy hiểm, ma thú rất nhiều, nhưng là đều là ma thú cấp thấp. Bất quá một khi phát động quần công coi như nguy hiểm. Cái này thì xem một con kiến rời một khối lớn chừng quả trứng gà như vậy đá rời không nhúc nhích. Nhưng là thành đoàn con kiến là có thể đem nó mang lên tới. Cái này cùng tình hình bây giờ cơ hồ là giống nhau. Bất đồng duy nhất chính là cái này là biển sâu. Biển sâu có áp lực. Smith Lâm còn phát hiện một chút. Vậy chính là chỗ này cấp 4 trở lên ma thú cơ cũng ở biển sâu trong kẽ hở sinh tồn. Chỉ cần có ăn uống thời điểm mới ra đến, cái tỷ lệ này rất nhỏ. Nếu như ngươi ở Hải Dương Chi Đình biển sâu thu thập tài nguyên gặp ma thú cấp 4, thậm chí ma thú cấp 5, chỉ có thể nói, ngươi ngày hôm nay bị nguyền rủa. Bất quá còn có một chút để cho Smith Lâm cảm thấy buồn bực là vừa mới bắt đầu đoạn này biển sâu lại có thể không thăm dò đến một chút tài nguyên và mỏ sắt. Nơi này tại sao không có mỏ sắt, cái này cũng khoảng mấy trăm thước. Thật là khó tìm mà. Thảo nào biển sâu như thế hỗn tạp. Ồ đây là cái gì? Smith Lâm phát hiện phía trước 70 đến 80 mét chỗ có cái lục điểm. Ở tham tác nghi trong phạm vi xuất hiện lục điểm ngay cả có mỏ sắt. Xuất hiện điểm đỏ chính là tài nguyên, cũng có thể là những thứ khác vật chất. Ở tham tác nghi lên bên có cái đèn đỏ, chỉ sắp sáng, thuyết minh gặp nguy hiểm sinh vật đến gần. Cái này thì cần phải đề phòng. Xem ra bản trưởng tiệm vận khí vẫn là rất tốt. Muốn thu hoạch nhỏ nhỏ một phen, làm Smith Lâm đi tới lục điểm chỉ định địa phương thời điểm liền. Lừa, ở chỗ này chỉ có một nhỏ mảnh đất bằng phẳng. Hắn nghi hoặc nhìn tham tác nghi lên lục điểm, lại nhìn một chút dưới đáy địa phương. Không biết đây là chuyện gì? Đây là chuyện gì? Tại sao là đất bằng phẳng? Nhìn như cũng chỉ có chút tán bể đá ngầm mà. Cũng không có phát hiện cái gì mỏ sắt à. Lúc này tiểu tinh tới liền một câu nhắc nhở. Giải thích nguyên nhân này. Ký chủ, tài nguyên ở dưới đất. Ký chủ có thể dùng công cụ hoặc là trực tiếp sử dụng tay đi đào đi, như vậy à? Ngươi xem ta, lại phạm trìu tính suy nghĩ ý niệm. Tổng lấy là tài nguyên sẽ trên đất, ta lấy là biển sâu và đất liền kém không nhiều đâu. Sau đó Smith Lâm cũng không dùng công cụ, trực tiếp lấy tay liền bắt đầu đào. Đào có mười mấy cm sâu thời điểm. Thấy được một đoàn màu xanh đậm nhớp nhúa đồ, hắn liền lại buồn bực. Thông qua ý thức hỏi tiểu tinh, ngươi không biết muốn nói cho ta cái này màu xanh đậm đồ chính là hiếm hoi tài nguyên đi, ký chủ. Nói không sai, đây là thượng đẳng biển sâu mực bùn có thể làm ma pháp vật liệu. Cũng có thể làm chế tạo thuốc vật liệu, ở biển sâu sản lượng cực kỳ thưa thớt. Chúc mừng ký chủ liền. Là như vậy à, xem ra ta hôm nay vận khí không tệ à, không biết tiếp theo có thể đụng tới thứ tốt gì. Đúng rồi, tiểu tinh, làm sao thu lấy à, ký chủ có thể mua tài nguyên tự động thu thập khí. Chỉ cần 300 tiền vàng là được, không cần quan tâm, một kiện giải quyết. Smith Lâm khóe miệng giật một cái. Sau đó không chút do dự trực tiếp mua một cái tài nguyên thu thập khí. Làm Smith Lâm cầm ra tài nguyên này thu thập khí thời điểm, vừa nhìn thấy kiểu dáng liền lừa. Đây không phải là bản đơn giản hóa máy hút bụi sao? Tiểu tinh ngươi cái hố ta à. Tiểu tinh làm ra sản phẩm không lừa dối trẻ thơ và người già cả. Mời ký chủ tự đi lục lọi. Ta thu thập tài nguyên, không hàn huyên với ngươi. Smith Lâm đè nút ấn xuống, sau ở phía trước lối vào xuất hiện một cổ đáng sợ hấp lực đem biển sâu mực bùn một chút xíu hút vào đến hậu phương lớn đồ đựng bên trong. Sau đó bị hút vào nước biển ở bên hông một gia thủy khẩu bị xếp hàng đi ra. Sau đó Smith Lâm liền nghe được tứng tưng một tiếng. Ở đồ chứa phía trên bắn ra một cái nhỏ đồ đựng. Bên trong bất ngờ là mới vừa rồi hút vào biển sâu mực bùn. thấy cái này nhỏ đồ đựng. Smith Lâm không khỏi cảm thán. Lợi hại à, tuyệt đối là công nghệ cao. Không tệ, Tiểu Tinh, lần này rất tốt, ký chủ. Cảm ơn khen ngợi, sau đó đem tài nguyên thu thập khí kể cả đựng biển sâu mực bùn đồ đựng ném vào mô bản trong không gian. Tiếp tục bắt đầu hắn thăm dò. Nhưng là ở Smith Lâm phía bên trái ba khoảng cách cỡ 100 mét có một đầu cấp 3 ma thú. Lớn lên tương tự với cá mập như nhau. Nhưng là ở hắn trên đầu nhưng là có một cái một sừng. Nhìn như rất là đáng sợ. Nhưng mà Smith Lâm còn đắm chìm trong mới vừa rồi thu thập được thứ tốt vui sướng chính giữa. Không chút nào chú ý tới lại sắp tới hiểm cảnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gioi-nối-csi-nối-cung-nối-man-nối-pse-nối-tie-on-nối-sion-nối-tie-on-nối-tie-on-nối-tie-on-nối-tie-on-nối-tie-on-nối-tie-on-nối-tie-on-nối-tie-on-nối-tie-on-nối-tie-on-nối-tie-on-nối-tie-on-nối-tie-on-nối-tie-on-nối-tie-on-nối-tie-on-nối-tie-on-nối-tie-on-nối-tie-on-nối-tie-on-nối-tie-on-nối-tie-on-nối-tie-on-nối-tie-on-nối-tie-on-nối-tie-on-nối-tie-on-nối-tie-on-nối-tie-on-nối-tie-on-nối-tie-on-nối-tie-on-nối-tie-on-nối-tie-on-nối-tie-on-nối-tie-on-nối-tie-on-nối-tie-on-nối-tie-on-nối-tie- không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.